Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 289: Truyền tống thiên vũ châu. Ngay từ đầu, còn có tu sĩ mang trong lòng may mắn, cho rằng đây chỉ là ngẫu nhiên xảy ra hiện tượng, vẫn như cũ lựa chọn tiếp tục ở tại Triều Nguyên Tông bên trong di tích, không chịu tán đi. Bất quá, làm ngắn ngủi trong 7 ngày, lần lượt có hơn 10 tên không tin tà tu sĩ tần tự hóa thành hư ảnh về sau. Mọi người rốt cục nhận rõ hiện thực, ào ào tan tác như chim muông. Trước đó Triều Nguyên Tông di tích nóng nảy, rất lớn nguyên nhân cũng là bởi vì nơi này không có nguy hiểm gì. Bây giờ nguy cơ vô hình buông xuống, tại không có làm rõ ràng đến tột cùng là chuyện gì xảy ra trước đó, có thể không có bao nhiêu tu sĩ nguyện ý bốc lên chí mạng mạo hiểm tiến hành thăm dò. Dù sao cơ duyên lúc nào cũng có, tiểu mạng chỉ có một, chỉ có như vậy một nhóm nhỏ người, y nguyên kiên thủ tại chỗ này. Thế nào, nơi này như thế hung hiểm, còn dám đi vào a? Sóc Phong nhìn lấy Tô tiểu muội, cười hỏi, ba người cùng nhau đi tới. Mười mấy ngày sớm chiều ở chung, sớm đã không giống mới thấy lúc như vậy xa lạ. Vị này Sóc Phong tuy nói là hóa thần tiên quân tán công trọng tu, nhưng xưa nay không làm bộ làm tịch làm gì, bình dị gần gũi, trên đường cũng sẽ thỉnh thoảng chỉ điểm Tô tiểu muội cùng Trương Hạo ba tu hành, để hai người được ích lợi không nhỏ. Mà hắn ta tán công trọng tu, muốn tìm vô địch chi đạo, luyện khí vô địch, trúc cơ vô địch, kim đan vô địch, cho đến trường sinh vô địch. Ta tên Sóc Phong, tích đạo sáng tạo pháp, ta vì thiên hạ sóc, bách chiến vô địch, ta vì thiên hạ phong. Đang khi nói chuyện thỉnh thoảng toát ra bể nghệ thiên hạ khí độ, cũng để cho Tô tiểu muội trong lòng hai người âm thầm tin phục. Giờ phút này gặp hắn đặt câu hỏi, không khỏi cũng bị kích thích trong lòng hào khí. Người đều dám, ta vì cái gì không dám? Tô tiểu muội ngẩng đầu, không chút nào yếu thế. Trương Hạo ba cũng là không có chút nào vẻ sợ hãi, phụng bồi tới cùng. Ha ha, sảng khoái. Sóc Phong bàng như không người cười lớn một tiếng, dẫn đầu đi vào Triều Nguyên Tông trong di tích. Tô tiểu muội cùng Trương Hạo ba hai người liếc mắt nhìn nhau, theo thật sát. Liền tại bọn hắn tiến vào Triều Nguyên Tông địa giới trong tích tắc, Lý Phàm thì đã mất đi đối bọn hắn cảm ứng, thật giống như bọn họ trong nháy mắt biến mất khỏi thế giới này, đi đến một cái thế giới khác. Triều Nguyên Tông, Tô tiểu muội bọn họ thiên vận tại thân, nên làm không có nguy hiểm tính mạng, đến mức trong này đến tột cùng có gì đó cổ quái, chỉ có chờ bọn họ đi ra mới có thể biết được. Lý Phàm ánh mắt lấp lóe, thời gian trôi qua, đi vào neo định 26 năm, Ân thị tỷ muội đã song song thành công trúc cơ, cho Lý Phàm phản hồi một khoản không nhỏ tu vi. Các nàng hai người buồn bực, lên trở về Dạ Lan đảo tâm tư. Vừa vặn Tô Trường Ngọc vẫn luôn là bế quan khổ tu, cũng không có người quản các nàng. Sau đó tại nhắn lại về sau, hai người lặng yên quay trở về quê nhà. Tỷ muội hai người đem ở trên đảo khi còn bé khi dễ chính mình những cái kia ác nhân, từng cái thanh tẩy xử lý. Việc này tự không cần nói tỉ mỉ. Một ngày này, Lý Phàm rốt cục nhận được Trương Chí Lương truyền tin, vội vàng đi vào sách trận đường. Lý Phàm lần nữa gặp được vị này trận pháp đại sư. Trương Chí Lương cũng không hàn huyên, thẳng vào chính đề. Thiên Vũ Châu phong bế huấn luyện đã tổ chức, ngươi chuẩn bị một chút, ít ngày nữa liền có thể khởi hành. Cần thiết phải chú ý hạng mục công việc ta đều đã khắc vào trong ngọc giản, ngươi xem xét liền biết rõ. Một cái kim quang lóng lánh mã hóa ngọc giản đưa tới. Lý Phàm không có ngay tại chỗ xem xét, đem thu hồi, hướng Trương Chí Lương nói lời cảm tạ. Trương Chí Lương thần sắc lạnh nhạt, một cái thức linh cầu bay đến Lý Phàm trước mặt. Để ta nhìn ngươi trong khoảng thời gian này trận đạo tu hành có hay không hoang phế. Lý Phàm tiếp nhận thức linh cầu, thuần thục giải đáp trong đó vấn đề lên. Sau một lát, Trương Chí Lương nhìn lấy thức linh cầu phía trên sáng lên điểm sáng, hài lòng gật đầu. Sau đó hắn móc ra một đồng hộp đen nhỏ đưa cho Lý Phàm. Trong này có ta vì ngươi chuẩn bị một ít gì đó. Phía trên xếp đặt phong ấn. Thời điểm vừa đến, phong ấn tự sẽ giải khai. Trương Chí Lương nhìn Lý Phàm liếc một chút. Thật sâu nói ra, lần này đi Thiên Vũ Châu. Lộ trình xa xôi. Ta vì ngươi thân thỉnh một lần siêu viễn cự ly truyền tống đại trận sử dụng cơ hội. Có thể thẳng tới Thiên Vũ Châu. Truyền tống ngọc bài cần tại trong 10 ngày sử dụng. Nếu không sẽ tự mình tiêu tán. Nói, Trương Chí Lương lại ném đi một cái ngọc bài tới. Lý Phàm tiếp nhận ngọc bài. Chỉ thấy trên ngọc bài điêu khắc một tên cao quan lão giả hình tượng. Cùng truyền pháp trên quảng trường Thiên Tôn giống như không có sai biệt. Ngươi lại đi thôi, nhớ kỹ. Không muốn ném ta Trương Chí Lương mặt. Trương Chí Lương phất phất tay. Đánh ra Lý Phàm rời đi. Lý Phàm cung kính thi lễ một cái. Chậm rãi lui ra. Cũng kém không nhiều là thời điểm rời đi Tùng Vân Hải. Dù sao còn có phân thân ở đây dừng lại. Khi tất yếu có thể trông nom một hai. Lý Phàm một thân một mình. Toàn thân gia sản đều tại chữ vật giới bên trong. Không có cái gì đáng giá lưu luyến. Lý Phàm dứt khoát nói đi là đi. Trực tiếp đi tới truyền pháp trên quảng trường. Cùng cái kia đối với nên Tùng Vân Hải mỗi cái hòn đảo. Phân bố tại khác biệt pho tượng trước hòn đảo truyền tống trận không giống nhau chính là. Siêu viễn cự ly truyền tống pháp trận. Thiết lập ở Thiên Tôn giống như thể nội. Đi đến Thiên Tôn pho tượng dưới chân. Lý Phàm hướng về đóng giữ tu sĩ lấy ra truyền tống ngọc bài. Tu sĩ kia nghiệm chứng một phen ngọc bài thật giả về sau. Hai tay bấm niệm pháp quyết. Hướng về Lý Phàm một chỉ. Lý Phàm thấy hoa mắt. Một giây sau, hắn liền đi tới Thiên Tôn giống như nội bộ. Lúc này, hắn mới phát hiện, theo trong pho tượng nhìn lại, tượng đá phảng phất là trong suốt. Không có chút nào ngăn cản. Chung quanh cảnh sắc nhìn một cái không sót gì. Giờ phút này Lý Phàm vị trí. Đại khái là ở vào Thiên Tôn giống như nơi trái tim trung tâm. Nhìn xuống Vạn Tiên Đảo. Bận rộn tu sĩ giống như con kiến hôi lớn nhỏ. Phong cảnh cũng không tệ. Vạn Tiên Đảo lên không để phi hành. Luân hồi nhiều lần như vậy. Ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy như thế cảnh sắc. Lý Phàm âm thầm nghĩ tới. Cảm khái một trận. Lý Phàm căn cứ chỉ dẫn. Hướng về phía trước bay đi. Một mảnh ngân vụ tràn ngập không gian. Sáng chói tinh thần lập lòe. Truyền tống trận vào chỗ nơi này chỗ. Mỗi mở ra một lần, đều muốn tiêu hao đại lượng năng lượng duyên cớ. Siêu viễn cự ly truyền tống pháp trận cơ hồ rất ít mở ra. Lúc này mảnh không gian này cũng chỉ có Lý Phàm một người mà thôi. Lý Phàm đem truyền tống ngọc bài giơ cao. Nháy mắt sau đó, ngọc bài phân giải thành điểm điểm lục sắc quang mang. Hướng về bốn phía tinh thần mãnh liệt bắn. Hướng về bốn phía tinh thần mãnh liệt bắn. Sau đó, một khối lớn phát sáng đám mây hư huyễn cảnh tượng xuất hiện tại Lý Phàm trước mặt. Trong đám mây, lờ mờ có thể thấy được lục địa sông núi hơi co lại cảnh tượng. Thiên Vũ Châu, Lý Phàm thần thức chạm vào, cảm ứng nói, đám mây cảnh tượng cấp tốc phóng đại, tập trung vào trung ương nhất bốn khối trên khu vực. Thiên Vũ, Thiên Thần, Thiên Xu, Thiên Quyền, đây chính là bảo vệ Vạn Tiên Minh tổng bộ tứ đại châu. Lý Phàm nếu có suy tư nói, lựa chọn Thiên Vũ Châu làm mục đích chỗ. Lý Phàm kích phát trận pháp, trong chốc lát, đầy trời tinh thần làm tối sầm lại, thời không dường như lâm vào đứng im, so tầm thường truyền tống trận còn muốn lớn hơn gấp trăm ngàn lần áp lực. Tự bốn phía không gian truyền đến, bất ngờ không đề phòng, Lý Phàm nhất thời khí huyết cuồn cuộn, tim đập rộn lên. Đang muốn vận chuyển linh khí điều trị, lại phát hiện về căn bản không bị khống chế giống như tại thể nội tán loạn, chung quanh cảnh tượng cũng tại đột nhiên ở giữa biến hóa. Thất thải quang hoa tụ lại tán, hết thảy cảnh tượng đều tại bị vặn vẹo kéo dài, ngay cả mình tiếng tim đập cũng không thể nghe thấy. Lý Phàm phảng phất lâm vào mất thông trạng thái qua rất lâu, lại dường như chỉ qua nháy mắt. Hết thảy dị tượng trong nháy mắt biến mất, đầu váng mắt hoa, hoàn thành truyền tống Lý Phàm kém chút một cái lảo đảo. Ngã nhào trên đất, hết chương.